Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, trang 133. Chuyện gì? Này, phụ cận sở hữu camera đều bị trước tiên đóng cửa. Hẳn là phía chính phủ hạ mệnh lệnh, vậy đại biểu Khải Phong vẫn là không muốn làm hắn muốn bắt ta. Chuyện này bị quá nhiều người biết, Trúc Huyền Nguyệt nói, nhưng là lúc này đây lại đây bắt ngươi. Ngươi, thân phận nhưng thật ra đều rất đặc thù, Tiểu Bạch nói. Liền cấp Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt nào đó camera cảnh tượng, Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia hình ảnh, sau đó hơi hơi sửng sốt, này nhóm người có người thực quen mắt, là ngày hôm qua cái kia tới nơi này. Ăn cơm xong oa oa mặt, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ tới oa oa mặt thân phận. Mày đột nhiên nhíu lại, lần này Khải Phong phái tới giám thị nàng. Cư nhiên là sở cảnh sát người sao? Thật là lợi hại trận trưởng a, một chỗ sát đường cửa hàng. Một đám người đang ngồi ở một cái phòng bên trong nhỏ giọng trò chuyện thiên, này nhóm người đều thân xuyên y phục thường, nhưng là bọn họ bên hông đều mang theo thương, có cái oa oa mặt ghé vào nơi đó. Một bên nhìn máy theo dõi truyền đến hình ảnh, một bên gặm chính mình cơm sáng, không có biện pháp. Địch nhân rất nguy hiểm, chúng ta tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Một cái diện mạo thực thành thục soái khí nam nhân nhìn máy theo dõi nói, hơn nữa, người này càng là danh sách thượng trọng trung chi trọng, hắn nói lời này thời điểm. Vừa lúc thì vào trên màn hình Trúc Huyền Nguyệt, Trúc Huyền Nguyệt chính thực ôn hòa cấp một cái niên cấp tiểu nhân khách nhân đệ khăn mặt, thoạt nhìn đối với chính mình bị giám thị sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chúng ta nhất định không cần thả lòng cảnh giác. Người khác nghe xong nam nhân nói, trên mặt biểu tình cũng đều đi theo biến nghiêm túc lên. Gần nhất tảng sáng sự tình thật là đem tất cả mọi người làm cho sứt đầu mẻ chán. Này nhóm người tuy rằng cơ hồ đều xuất thân từ xóm nghèo, nhưng là nhân số đông đảo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tảng sáng đầu mục cho tới nay che giấu đều thực hảo. Cho nên trong khoảng thời gian này, sở cảnh sát thừa nhận áp lực cũng rất lớn. Trước mắt người này tuy rằng không biết đến tột cùng là ai, nhưng là ở tàng sáng thân phận nhất định phi thường đặc thù. Bằng không không phải là phía trên trực tiếp hạ mệnh lệnh, này đó lão đội viên đối với chuyện này tầm quan trọng đều đã có chính mình phán đoán. Mỗi một cái đều chuẩn bị đánh lên 12 phần tinh thần tới đối mặt cái kia thoạt nhìn thực bình thường nhân viên cửa hàng. Oa, thật đúng là lợi hại a. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tới một cái lỗi thời thanh âm, mọi người theo bản năng quay đầu, phát hiện người nói chuyện là oa oa mặt. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói lợi hại, nhưng là trong giọng nói như cũ mang theo điểm bất cần đời cảm giác. Một đám người nhìn một người nấu sữa bò, xoát mâm đưa đồ ăn, liền như vậy nhìn sáng sớm thượng, oa oa mặt nâng lên mắt, lười biếng quét mắt bên người người, tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng còn có thể như vậy nhiệt tình tràn đầy. Loại này thời điểm, ngươi có thể không nói lời nào. Cái kia thành thục nam nhân quay đầu nói đến, bên cạnh một ít đội viên khác nhìn oa oa mặt ánh mắt cũng hơi có điểm biến hóa. Oa oa mặt nhìn nhìn chung quanh đồng sự biểu tình, lại cảm thụ một chút loại này quỷ dị bầu không khí, cuối cùng không thể không nhấc tay đầu hàng. Tính khi ta chưa nói, lại quá hai cái giờ sau đệ tam ban sẽ đổi lại đây. Cục trưởng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ta một hồi lại đi nhìn chằm chằm bên cạnh những người đó, chờ ta đi rồi về sau các người hảo hảo nhìn điểm, đặc biệt là mỗ vị thực tập sinh. Cục trưởng quay đầu lạnh lùng nhìn oa oa mặt nói, có nghe hay không? Nghe tương đương đến tương đương tương đương. Oa oa mặt kéo trường âm nói đến. Trúc Huyền Nguyệt bên này nhìn như thập phần bình thường ở chiếu cố khách nhân, trên thực tế từ vừa rồi bắt đầu nàng cũng đã đồng tử động đất rất nhiều lần. Tảng sáng cái quỷ gì? Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình sáng sớm thượng nghe thấy quả thực chính là phim kinh dị mờ. Đầu, đạo tặc tổ chức loại đồ vật này. Nếu có thể nói, Trúc Huyền Nguyệt đời này đều không nghĩ dính lên, nàng như thế nào liền không thể hiểu được thành. Tảng sáng người đâu, là lấy cớ, Tiểu Bạch nói, hắn chẳng qua là lợi dụng sở cảnh sát người tới giám thị ngươi. Mà đem ngươi nói thành là tảng sáng người, là tốt nhất lấy cớ, ta biết là lấy cớ. Trúc Huyền Nguyệt trong nội tâm vẻ mặt thống khổ, chính là loại này lấy cớ nếu bị dính lên, cũng đủ làm ta khó chịu a. Không có người so từ xóm nghèo xuất thân Trúc Huyền Nguyệt càng rõ ràng đạo tặc tổ chức là một cái cỡ nào phiền toái sự tình, nàng hiện tại tâm tình có điểm mạc danh bực bội, loại này bực bội ngược. Lại không giống như là nàng sắm vai nàng ca trong quá trình thường thấy cái loại này bực bội. Mà càng như là Trúc Huyền Nguyệt bản thân đối với đạo tặc tổ chức cái loại này sợ hãi cảm. Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ ở xóm nghèo, thường xuyên nghe thấy đạo tặc tổ chức cái này từ, bất quá. Cứ việc Trúc Huyền Nguyệt trong lòng một đoàn loạn, nhưng là nàng đang nghe thấy sở cảnh sát đám kia người đánh giá nàng, tội ác tày trời, thời điểm. Vẫn là đồng tử hơi co lại một chút, Trúc Huyền Nguyệt có điểm đoán được Khải Phong muốn như thế nào. Làm, hắn muốn làm ta ca biến thành một cái tầng chót nhất phạm nhân. Trúc Huyền Nguyệt thanh âm có chút chua xót, một cái nguy hại trị an. Tội ác tày trời phạm nhân, Trúc Minh Nguyệt đời này ghét nhất chính là sẽ đối hải cách đặc quốc tạo thành uy hiếp người. Hắn cả đời duy nhất mộng tưởng chính là trở thành hải cách đặc quốc người thủ hộ, mà hiện giờ Khải Phong lại tưởng đem hắn biến thành một cái phạm nhân, một cái nếu nàng ca tồn tại thời điểm tuyệt đối sẽ không chịu đựng phạm nhân. Đạo tặc tổ chức cơ hồ chính là hỗn loạn cùng tà ác đại danh. Từ khi còn nhỏ Trúc Huyền Nguyệt ở xóm nghèo, liền đã từng kiến thức quá đủ loại đạo tặc tổ chức. Mỗi một cái đạo tặc tổ chức đều cùng với máu tươi, bọn họ chung quy đều là lấy trộm cướp chờ dơ sống mà sống. Mà có thể được xưng là trộm cướp tổ chức, có thể có cái gì nhân nghĩa đạo đức? Không ít xóm nghèo người bức nóng này đều sẽ đối chính mình hài tử xuống tay. Hết chương.